chân nàng nhập quỷ môn quan, lệ dương thế giới trên năm mùa, ngước linh đài thầm lặng trong đêm, tàn hương ấy chìm theo bóng ai. Chén say này vì người nâng ly, để dĩ vãng chôn sâu đáy lòng. Nếu cô độc là điều chót mang, ta vẫn tin ôi sao nghịt hoang. Giữa cơn mộng kỳ ngộ chân nhân, được khai sáng tam huyền cứu vần, phá quy luật vượt về thiên không. Người năm ấy giờ đang trốn đây, áo loan phụng nàng mặc trên thân, đường ai oán thương cho số phận. Mắt rơi lệ nhìn về cố nhân, thương tiếc thay cho kịp hồng nhan. Ta mất nàng trong quá khứ, nay xuyên không tìm thấy nàng. Bao hồi ức khi xưa tràn về nơi tâm can khi trông thấy nàng. Hận dù kiếp sau ngang trái, hận câu xanh sâu đỏ đầy. Nắm tay nàng cùng vượt qua sóng gió đầy trở về nơi chốn xa. Nếu có kiếp sau, nàng có còn muốn ở cạnh một người như ta không? Nắm tay nàng cùng vượt đi xa, mặc ai ố phong ba chôn này, khắc chân tình tạc vào xương cốt. Dù muôn kiếm trầm luân bế dâu, đấng vương quyền hạ lên truy nguyên, nhuộm sắc khí dân cờ khôn cùng, khuấy binh đao hồng trần oán than. Vương ái si thương thiên hại lý, đến vương triều tìm gặp oan gia, hạ nhát kiếm chôn đi oan thù. Quyết một lòng dẹp loạn can quá, cùng binh biến chim sâu lãng quên. Tiếc cho người đoạn trường tân thánh, độc phi tiến vây quanh phu thành. Máu anh hùng từng giọt sơ rơi, thương tiếc thay cho đấng trường phù. Kiếp anh hào một đời hiên ngang, giờ ngã xuống chôn thay chôn này. Không cho người vì tình duyên ta, mà ôm lấy hoa kia xác thân. Bàn sự do duyên mà cô chớ gây thêm oan nghiệp, lữ khách sơ chìm lạc bên mê, gieo số xa cho thân hồng nhan.